Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836. Chương 335. Chính văn chương 836 có ý tứ, là cái dạng này. Lão phu lần này tiến đến không nghĩ tới gặp được Viêm Quân. Quân Vương Phi cùng Diêm Vương Điện Điện Chủ. Lão phu sớm tại phía trước liền đã làm người an bài hào các vị khách quý vấn đề chỗ ở. Không bằng vài vị cùng lão phu đi trước vì chư vị an bài chỗ ở lạc sụp đi. Do dự một cái chớp mắt, Thiên Mặc Lâm mới tiếp tục mở miệng nói. Ngừng lại một chút, Thiên Mặc Lâm lại bổ sung nói. Mặt khác, đã nhiều ngày còn lại thế lực người cầm quyền đã lần lượt tới Vạn Thú Thành. Hơn nữa đã bị lão phu an bài ở Thiên Mặc gia trụ hạ. Đã nhiều ngày vừa lúc ở Hàn Xá khai triển giao lưu hội. Ba vị nếu là đi, nói vậy còn lại các thế lực lớn thủ lĩnh cũng sẽ thập phần cao hứng, giao lưu hội. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Có ý tứ, cái này giao lưu hội nên không phải là giao lưu như thế nào làm cho bọn họ thập phương tinh thần. Vực tới sứ giả có mệnh tới. Mất mạng trở về đi. Thiên Mặc gia chủ ý tứ là, bọn họ vài vị ở tại bổn vương này thú vương phủ không bằng ở tại ngươi kia Thiên Mặc gia thoải mái. Vẫn là nói Thiên Mặc gia chủ cảm thấy bổn vương sẽ chậm trễ này vài vị khách quý sao? Nghe thấy Thiên Mặc Lâm nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt rất là không vui mà mở miệng nói. Dị sắc trong mắt đã hiện ra một mặt phẫn nộ chi sắc. Thiên Mặc Lâm nghe vậy. Biết là Thiên Mặc Lưu Nguyệt sinh khí, phía sau lưng bay lên nổi lên một cổ tử sờn tóc gáy cảm giác. Hãy còn nhớ rõ phía trước có một người chọc giận Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Cuối cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt là đem người kia đương trường đánh chết. Huyết bắn đầy đầy đất, thậm chí liền óc đều phun ra tới. Không thể không nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trừ bỏ là khóa trước thú vương trung huyết mạch thực lực nhất cường đại. Cũng là lịch đại thú vương trung nhất huyết tinh biến thái một cái. Này giết người thủ pháp, làm người nhìn liền nhịn không được buồn nôn. Không không không, thú vương bệ hạ thỉnh bớt giận. Lão phu tuyệt đối không phải cái kia ý tứ. Chỉ là lão phu nghĩ ba vị khách quý cùng với dư thế lực sứ giả cùng ở Thiên Mặc trong phủ. Nói vậy sẽ có càng nhiều giao lưu không gian, Thiên Mặc Lâm lại vội vàng giải thích nói. Muốn cùng bọn họ ba người giao lưu, đại nhưng tới ta này thú vương phủ giao lưu, bổn vương hiện giờ liền đem lời nói cấp lược ở chỗ này. Hôm nay bổn vương hộ định rồi này ba người, bổn vương cũng là thiệt tình muốn thần phục thập phương tinh thần vực. Nếu là có người dám nương cơ hội này làm hại với này vài người, bổn vương nhất định sẽ ra tay làm hắn huyết bắn ba thước. Dư quang quét mắt Mục Vân Giao nơi phương hướng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thanh âm leng keng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngôn ngữ gian liền trực tiếp đem Thiên Mặc Lâm đám người ý tưởng cấp đánh vỡ. Hơn nữa trực tiếp làm rõ chính mình sẽ che chở Mục Vân Giao bọn họ. Nếu là còn có người dám trong lén lút đối bọn họ động thủ, kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền tuyệt không sẽ nuông chiều. Là, bệ hạ nghe vậy. Thiên Mặc Lâm ánh mắt lóe lóe, phần đục hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt bất an chi sắc. Cuối cùng mới mở miệng nói, không có việc gì liền có thể rời đi, không vui mà quét mắt Thiên Mặc Lâm. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảm thấy trước mặt lão nhân này càng xem càng cảm thấy bực bội. Lại một lần mở miệng đuổi người rời đi, Thiên Mặc Lâm nghe vậy, trên mặt hiện lên một trận xấu hổ chi sắc. Hôm nay đây là bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt lần thứ ba mở miệng đuổi người. Tuy là hắn ra mặt lại hậu mà là ngượng ngùng lại để lại. Lão phu là không có gì sự, chỉ là anh nhi có không cùng lão phu cùng nhau rời đi. Vừa lúc đứa nhỏ này thúc thúc nhóm cũng là nhớ mong nàng hồi lâu. Không biết thú vương có không ứng lão phu nguyện vọng này. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đơn giản thô bạo mà hồi phục một câu. Không thể, nếu là nàng thúc thúc nhóm muốn gặp nàng, vậy tới này thú vương phủ thấy, bổn vương sẽ không ngăn bọn họ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.